Dũng khí để yêu, chương 20, góc truyện audio.com. Môi Thư Tiếu nhẹ nhàng hôn lên vành tai Giang Hoài. Nơi đó vốn hơi lạnh giờ đây đã nóng rực như lửa đốt. Anh kêu khẽ một tiếng, tay phải hơi nâng lên đặt ở eo cô. Không vốn định ngăn cản hành động của cô như vì không có lực đành để mặc cho cánh tay rơi xuống mà Thư Tiếu lại kịp thời bắt lấy nó đem tay anh đặt. Trở lại eo mình, thân thể của anh có chút run rẩy, vẻ mặt lại nhăn nhó vô cùng quái dị. Anh né mặt ra nhìn cô chăm chú, sau đó thì nhắm tịt mắt nghiêng đầu tránh né. Cô lại một mực cố chấp đưa tay kéo đầu anh trở lại, bắt anh đối diện với mặt cô. Giang Hoài chậm rãi mở mắt, lồng ngực phập phồng kịch liệt, ánh mắt anh cũng dần dần khóa lại trên mặt cô. Thư Thiếu cảm giác được tay anh ở eo cô khẽ siết chặt hơn một chút. Chỉ một chút dấu hiệu cũng đủ để cô càng dán chặt trên người anh không buông. Anh đừng lo lắng, em đáp ứng anh, khi trời sáng chúng ta sẽ quên sạch chuyện này đi. Lời lẽ của cô rõ ràng, tỉnh táo nói với Giang Hoài. Nếu như anh cảm thấy không được tự nhiên, thì anh có thể xem đây là một loại trị liệu. Thư Thiếu giọng nói của Giang Hoài so với thân thể càng run rẩy lợi hại hơn. Cô không cần thiết vì tôi làm những loại trị liệu này. Thư Thiếu hoàn toàn mặc kệ sự chống cự của Giang Hoài. Đôi môi một lần nữa hôn lên vành tai anh, tiếp đến là xương quai xanh. Trong ánh mắt anh mang theo chút thê lương và bi thương. Cũng mang theo chút điên cuồng và nóng bỏng. Cuối cùng khi môi Thư Thiếu một lần nữa quét qua môi anh. Anh khẽ nói, tha thứ cho tôi, sau đó liền cạy miệng cô. Cô để mặc cho đầu lưỡi anh càn quét trong khoang miệng mình. Giang Hoài than nhẹ, âm thanh phát ra có chút đứt quãng. Cổ cũng nâng lên một chút, dường như có thể thấy gân xanh trên cổ anh. Có điều không giữ được bao lâu đã ngã trở về gối nằm. Thư Tiếu nhìn thấu trong mắt Giang Hoài lóe lên sự suy sụp. Cô biết anh lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, lại bắt đầu rơi vào vực sâu thương tiếc thân thể tàn tật. Không được, cô không chịu được khi nhìn thấy dáng vẻ nản lòng thoái chí đó của anh. Ánh mắt cô long lanh, cười tủm tỉm nói, Giang Hoài, em mới phát hiện, vành tai của anh rất dày. Em nghĩ phúc khí của anh nhất định nhiều nha. Thật sao? Anh cười rất miễn cưỡng, nghẹn ngào một cái lại nở ra nụ cười thật sâu, nói, có lẽ đại nạn không chết, bắt có hậu phúc. Ừ, cô nói, nhất định là như vậy. Hơi thở nóng bỏng của Thư Thiếu phả vào tai Giang Hoài. Cô dịu dàng vén tóc mai bên thái dương của anh, lại dùng ngón tay mơn trớn lông mi đang run rẩy của anh. Sau đó, cô đổi một tư thế khác, đưa tay xuống phía dưới tìm kiếm cho đến khi tìm được nơi bí mật kia. Cô để cho anh phóng thích vào tay mình, cảm giác trơn trượt dính dính đó khiến cô bất giác đỏ mặt. Mặc dù hết thảy đều do cô chủ động, nhưng trong lúc nhất thời cô lại cảm thấy vô cùng lúng túng. Cô tuột khỏi giường chạy ào vào nhà vệ sinh, đầu tiên cô nặn nước rửa tay sạch sẽ lại dùng khăn lông lau mặt. Trong gương đầu tóc cô có chút toán loạn, gương mặt vẫn còn vẻ mê ly. Cô đưa tay ngắt hai gò má mình cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo. Thật sự là quá điên cuồng, nhưng mà việc điên cuồng nhất không phải một màn mới xảy ra vừa mà là cho đến bây giờ cô không hề hối hận vì hành động của mình với Giang Hoài. Thật ra thì, ở phương diện nào đó cũng làm cho anh thật cao hứng đúng không? Cô tự an ủi mình như thế. Khi Thư Thiếu trở lại phòng ngủ mới sực nhớ, Giang Hoài vẫn duy trì tư thế ngã ngửa, cơ thể trần trụi nằm trên giường, ánh mắt anh trống rỗng nhìn lên trần nhà. Thật xin lỗi, đầu óc của tôi, thân thể của tôi vốn dĩ không nên mơ tưởng đến những thứ đó, tôi làm bẩn giường của cô còn làm bẩn tay cô. Thư Thiếu trong lòng vừa đau vừa hoảng nhận ra, bản thân vừa rồi giúp Giang Hoài phóng thích sau đó lập tức xông vào nhà vệ sinh đã khiến anh tổn thương. Cô vội bước đến ngồi xuống bên mép giường, nhìn anh nói, anh không bẩn, nhưng mà nếu như anh cảm thấy lau rửa một chút sẽ thoải mái hơn thì để em giúp anh được không? Mắt anh chuyển động, không thể tin nhìn cô, Thư Thiếu không biết tại sao lại cảm thấy chột dạ, đứng lên nói, chẳng lẽ anh muốn đợi ngày mai Bồi An tới? Để cậu ấy lau rửa,